Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1031. Chiến trường yêu ma. Tùy qua tỉnh táo nhìn chằm chằm vào thân thể bác cách biến hóa, cảm thụ được sự tính ma hóa của đối thủ. Phù văn Tây Phương trên người bác cách sinh ra cảm xúc trong lòng Tùy qua. Trong lúc nhất thời nghĩ tới phù văn mà tu tiên giả Hoa Hạ sử dụng. Cả hai cấu thành hoàn toàn khác nhau, nhưng dường như lại có chút liên hệ. Thời điểm Tùy qua suy tư thì quá trình ma hóa của bác cách đã hoàn thành. Lúc này thần ma chi khí trên người bác cách đã hoàn toàn thiêu đốt rồi. Hơn nữa thân thể của hắn không còn là hình người, mà là một loại hình thái nửa người nửa ma. Toàn thân cao thấp bao phủ trong sắc ngoài như dung nham cứng. Hai tay đã biến thành móng vuốt sắc bén. Hơn nữa còn mọc ra một cái đuôi chẳng khác gì roi thép. Rống, bác cách gầm lên giận dữ, hắn như hung ma hàng lâm thế gian. Con chó Hoa Hạ, đây chính là lực lượng thần ma, run rẩy đi. Tùy qua cẩn thận. Tang Thiên cảnh báo vang vọng bên tai Tùy qua. Nếu không thể thủ thắng thì đứng miễn cưỡng. Tôi có chừng mực. Tùy qua ý bảo Tang Thiên không cần lo lắng. Mà Tùy qua đã muốn tìm hiểu nguyên lý của thần ma chi thiệt, tự nhiên phải tự thân trải nghiệm qua mới được. Đối với những người khác, bác cách ma hóa càng thêm triệt để, càng trợ giúp lớn với nghiên cứu của Tùy qua. Nhưng mà sau khi ma hóa, lực lượng của bác cách đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Bác cách sau khi ma hóa nhìn qua hung ác ngập trời, chỉ nhiều ra một cái đuôi mà thôi. Tùy qua hừ lạnh nói, cũng không bị hình dáng độc ác của bác cách hù dạo. Nói đùa, nếu như bị hình dáng này hù ngã, Tùy qua nhất định sẽ trở thành trò cười của Long Đằng. Huống chi trong giới tu hành có yêu quái nhiều không kể xiết, bề ngoài cường hãn có làm được gì đâu. Mấu chốt vẫn là nắm đấm lớn mà thôi. Bác cách sau khi ma hóa, lực lượng tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Trên cơ bản đã có thể quét ngang toàn bộ kết đan trung kỳ, sơ kỳ. Bác cách cũng hiển nhiên cho rằng mình vững vàng diệt sát Tùy qua. Nhưng mà tình huống hiển nhiên không phải như thế. Lục Mục Điện Châu, thời điểm bác cách hoàn thành ma hóa, đột nhiên Tùy qua hét lớn một tiếng. Trong hai mắt bắn ra hai đạo điện quang, bắn thẳng vài hai mắt bác cách. Đánh lén. Chiêu đánh lén này của Lục Mục Điện Châu chính là đòn sát thủ của Dạ Kiêu Thần. Lúc trước ngay cả Tùy qua cũng không tránh được. Mà bây giờ Tùy qua dung nhập Thiên Lôi Lao Tù vào trong đó, uy lực của Lục Mục Điện Châu càng lớn. Tuy bác cách xem như cường hãn, nhưng còn chưa sánh bằng lực lượng lúc Tùy qua chiến đấu với Dạ Kiêu Thần. Trúng chiêu, điện châm mang theo thiên kiếp thần lôi đánh tan phòng ngự của bác cách, bắn vào hai mắt của hắn. Như thế nào, cảm giác mù lòa không dễ chịu nha. Tùy qua cười lạnh. Đánh lén đắc thủ. Sức chiến đấu của bác cách sức tuy không có đánh mắt nhưng đã mất đi tiên cơ. Kế tiếp thu thập hắn cũng dễ dàng hơn. Con chó Hoa Hạ hèn hạ, ta thề sẽ làm ngươi chết không yên lành. Bác cách đã mù nhưng mà hắn vẫn kêu gào dữ dội, sát ý chém giết Tùy qua không giảm. Chết không yên lành là ngươi. Tùy qua khinh thường cười lạnh, nói: tự đại cuồng vọng, cho ngươi biết tu sĩ Hoa Hạ lợi hại thế nào. Đệ tam thức, thảo mộc chi uy. Vân gỗ màu xanh hiện ra trên người của Tùy qua. Vân gỗ thần bí xuất hiện theo nắm đấm đánh ra. Tư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp đánh thẳng vào người bác cách. Thần ma lực, gia trì thân thể của ta. Bác cách gào thét như giã thú, cái đuôi run mạnh, nó nhanh như thiểm điện quất vào hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp. Ầm ầm, trong tiếng nổ lớn, hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp bị phá vỡ. Thân hình khổng lồ của bác cách bị nổ lui ra phía sau. Nhưng mà tên này hiển nhiên đánh giá thấp Tùy qua, cho rằng hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp chính là đòn sát thủ của Tùy qua. Phá đòn sát thủ xong, sức chiến đấu của Tùy qua sẽ giảm mạnh. Sau đó hắn sẽ nhân cơ hội phản kích. Đáng tiếc đối mặt bác cách, Tùy qua không có hứng thú giải thích và trêu cợt, trực tiếp lói lên đuổi theo bác cách. Sau đó hai đấm giơ lên, hai hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp bao phủ nắm đấm của hắn. Ngao ngao, trong hai tiếng nổ mạnh, Bác Cách bị hai hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp đánh đau đớn kêu gào thảm thiết. Xác ngoài nham thạch của hắn không ngăn nổi hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp nổ tung, bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Thần ma chi khí bốn phía bị xé rách. Chết đi! Tùy Qua hừ lạnh, một đoàn kim quang hiện ra trên trán. Hắn muốn dùng song đan chi lực trực tiếp kết liễu Bác Cách. Bá! Thời điểm này hư không sau lưng Bác Cách bị mở ra. Đúng, hư không bị mở ra, sau đó một cánh tay vươn ra trong hư không kéo thân hình khổng lồ của Bác Cách vào trong. Vèo! Thời điểm này Tang Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt của Tùy Qua. Thần sắc ngưng trọng nhìn qua bốn phía, dường như lo lắng bàn tay kia đột nhiên vươn ra đánh lén. Nhưng mà đối phương không có đánh lén. Tùy Qua dùng hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp bao phủ bản thân, sau đó nhìn Tang Thiên hỏi: bàn tay vừa rồi có địa vị gì có thể làm cho Tang lão đại khẩn trương như vậy? Không gian dị năng giả không ít, nhưng mà dị năng giả có thể dễ dàng cắt mở không gian như cắt đậu hũ, chỉ có thể là quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang Ha Da Quai. Tang Thiên kiêng kỵ nói ra. Ha Da Quai? Tùy Qua buồn bực nói: đây là tên nữ nhân sao? Đúng vậy a. Tang Thiên gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng. Một nữ nhân phi thường đáng sợ. Nghe cái tên này rất đẹp đấy. Tùy Qua cười thoải mái. Hắn biết rõ nữ nhân có thể làm cho Tang Thiên dùng phi thường đáng sợ để hình dung. Vậy nhất định là thực phi thường đáng sợ. Tên của Liên Hoa, Phượng Tỷ nghe cũng rất đẹp. Tang Thiên cũng cười cười. Cảm giác Ha Da Quai thần bí sẽ không xuất thủ. Tang Thiên cũng nhẹ nhõm hơn. Mặt khác hắn sở dĩ nhẹ nhõm là vì phía dưới sinh ra biến hóa không tệ. Đội viên Long Đằng đang giao thủ với quân đoàn Vinh Quang. Tất cả đều là cận thân tác chiến. Không giống tu sĩ trong giới tu hành là hai bên giao chiến từ xa. Tận lực không đưa bản thân mình vào chỗ hiểm. Đám người Long Đằng tác chiến rất hung ác. Đều dùng chiêu số lấy mạng đổi mạng. Căn bản không có cái gọi là tiến công thăm dò. Kỳ thật Tùy Qua đã từ cách giao thủ của Bác Cách mà cảm nhận được lực lượng quân đoàn Vinh Quang vô cùng cường hãn. So với Uy Dược và Tùy Tùng Khổng Tước Vương còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà nếu như không tiến hành ma hóa, thực lực của quân đoàn Vinh Quang không bằng Long Đằng. Bởi vì phương thức công kích của bọn họ chỉ có một. Cho dù dùng quyền cước hay binh khí, chiêu số rất đơn giản, không giống Long Đằng quyền pháp, kiếm pháp phức tạp hay thay đổi. Đám người Long Đằng cũng có không ít pháp bảo hiếm lạ dược dị. Chương 1032, có thu hoạch một. Nhưng mà quân đoàn Vinh Quang sau khi ma hóa, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, sức chiến đấu phổ biến tăng lên 3-4 lần. Hơn nữa sau khi ma hóa càng trở nên hung hãn, cuồng mãnh, dường như không cảm giác đau đớn. Chính là vì như thế, thần ma chi thì mới khiến cho người Long Đằng cảm thấy đau đầu. Bởi vì thời điểm bọn họ chiếm thượng phong, đám quân đoàn Vinh Quang sẽ nhanh chóng nuốt thần ma chi thì và ma hóa, chiếm cứ thượng phong ngược lại, kích thương người của Long Đằng. Nhưng mà tình thế buổi tối hôm nay đã nghịch chuyển hoàn toàn. Sau khi đám chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang nuốt thần ma chi thì ma hóa, chiến sĩ Long Đằng cũng lập tức nuốt ma dược, hóa thân thành yêu quái, thực lực tăng lên gấp 10 lần. Vì vậy tràng diện tối nay đã khác. Một đám chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang nuốt thần ma chi thiệp, thân hình bỗng nhiên biến lớn, hơn nữa còn mọc ra móng vuốt sắc bén, đang muốn hùng dũng oai vệ lao tới phản kích chiến sĩ Long Đằng. Ai biết đối thủ lại biến thành nửa người nửa ngưu thú nhân, lại dùng lực đánh vào đỉnh đầu của hắn, trực tiếp đem đánh bay hắn ra xa. Sau đó chiến su đầu châu lao tới xé rách lồng ngực của hắn, máu tươi tuôn ra xối xả. Mặt khác một chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang khác vừa mới dung nhập lang nhân huyết thống thần ma chi thiệp, đang định xé nát đối thủ, không nghĩ tới đối phương lại hóa thành người gấu hùng mạnh hơn, trực tiếp lao tới quất nát gân cốt của hắn. Biểu hiện của Đặng Hạc cũng là biết tròn biết méo. Hắn mặc dù không có phục dụng ma dược, nhưng mà ngũ sực huyết đằng biến thành hai chân có thể tùy ý cho hắn hóa thành binh khí. Hơn nữa có được tay chân tương thông cổ quái, thực lực tăng gấp đôi. Giết đối phương không hề có lực hoàn thủ. Đối thủ vừa mới ma hóa thì hai tay của Đặng Hạc hóa thành bản thể ngũ sực huyết đằng, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn và hút máu tươi. Đối thủ còn chưa biến thân đã chết đi. Nhưng mà uy mãnh nhất chính là Đường Nguyên Minh hóa thân Bạch Phong Hổ cùng Bí Ngô Đồng biến thành độc sao. Hai người đều là kết đan kỳ, cho nên có thể biến thành yêu quái hoàn toàn. Đường Nguyên Minh biến thành Bạch Phong Hổ, nhìn qua giống như lão hổ hùng dũng. Hắn vô cùng nhanh nhẹn và hung ác xé nát đối phương. Quả thực như là bốn chân như gió, vừa nhanh lại hung ác. Bí Ngô Đồng biến thành độc sao càng khổng lồ, nhưng mà càng tàn nhẫn. Thằng này hóa thân xong thì phun khói độc ra. Đối thủ vừa dính một chút độc đã biến thành bãi máu. Tùy Qua cùng Tang Thiên đều không có ra tay. Nhưng mà chiến sĩ Long Đằng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đủ để chứng minh ma dược của Tùy Qua có tác dụng mấu chốt như thế nào. Hơn nữa Tùy Qua cùng Tang Thiên không có ra tay. Nguyên nhân là do Tang Thiên nói nữ nhân Ha Đa Quai phi thường mạnh mẽ. Từ xưa binh đấu binh, tướng đấu tướng. Nếu như thời điểm này Tùy Qua cùng Tang Thiên lại ra tay, rất có thể sẽ khiến Ha Đa Quai ra tay. Tùy Qua cùng Tang Thiên hoặc là có thể bình yên vô sự, nhưng mà Hương Đệ Long Đằng sẽ khó tránh khỏi cái chết. Nếu đã như vậy không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến kiềm chế Ha Đa Quai. Dù sao Long Đằng đang chiếm thế chủ động. Thời điểm này chiếc tàu ngầm lập tức vô thanh vô tức lặn xuống biển, làm cho Tùy Qua cùng Tang Thiên có chút kinh ngạc là Ha Đa Quai cùng Bác Cách giống như bỏ mặc chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang. Nhưng mà người Long Đằng không có vì thế mà lưu thủ, tiếp tục công kích đối thủ, chuẩn bị chém giết đối phương. Oanh oanh oanh oanh. Đột nhiên cơ hồ tất cả chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang nổ tung. Khi nổ tung sinh ra khí lãng làm sóng biển bắn lên cao mấy chục trượng, vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng của đám chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang sau khi ma hóa đã tiếp cận lực lượng tu sĩ kết đan kỳ. Tự bảo sinh ra lực lượng cũng rất mạnh. Cảnh tượng ngọc thạch câu phần nhìn thì kịch liệt. Nhưng mà chiến sĩ Long Đằng bình yên vô sự. Chỉ có ba người bị thương nhẹ. Thứ nhất là vì ma dược giúp thân thể của bọn họ cường hãn. Thứ hai là vì lúc nổ tung Tùy Qua liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Lại ra chỉ tư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp lên người của chiến sĩ Long Đằng. Sau khi nổ tung hai tư ảnh kim đan trên đầu Tùy Qua thu lại, ánh mắt Tang Thiên kinh ngạc lóe lên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu trong nháy mắt vừa rồi Tùy Qua không có ra chỉ tư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp lên người chiến sĩ Long Đằng gia tăng phòng ngự, chỉ sợ hiện tại đa số chiến sĩ Long Đằng đã bị trọng thương. Quả nhiên là nữ nhân thập phần ngoan độc. Tùy Qua nhìn không được cảm thán một tiếng. Mặc dù không có nhìn ra dung mạo của Ha Đa Quai, nhưng mà nữ nhân này dùng chiêu số hung áp, nhìn thấy thủ hạ lâm vào hoàn cảnh xấu, dứt khoát trực tiếp buông tha. Sau đó lại khiến bọn họ tự bảo thân thể. Ý định ngọc thạch câu phần với chiến sĩ Long Đằng. Nếu như không phải Tùy Qua ngăn cản thì nữ nhân này đã thực hiện được. Nữ nhân này có thể ngoan độc với người của mình, huống chi là đối với địch nhân. Ha Đa Quai quả nhiên nghe tên thì xinh đẹp nhưng lòng dạ như rắn rết. Tùy Qua vốn định hảo hảo nghiên cứu dược tính thần ma chi thiệp, nhưng mà bây giờ thấy dám người này tự bảo ngay cả hài cốt không còn, Tùy Qua đương nhiên cũng không thể đi nghiên cứu. Ngược lại hiệu quả và dược tính của ma dược đạt được nghiệm chứng tốt nhất. Đặng Hạc nói đúng, tuy biến thân ma dược mang tới đau đớn rất lớn, nhưng mà đám người Long Đằng cũng không rên một tiếng. Phần này tàn nhẫn này khiến Tùy Qua bội phục. Tùy lão đệ, kết thúc công việc. Thần niệm của Tang Thiên quét qua bốn phía, xác định không có địch thủ, sau đó ý định thu binh. Đối với Tang Thiên cùng Long Đằng mà nói, chiến đấu tối nay chỉ là tiểu ma sát mà thôi. Bởi vì song phương đều chỉ dùng tiểu đội, nhưng mà trận chiến đấu này có ý nghĩa không nhỏ. Tùy lão đệ, buổi tối hôm nay cuối cùng có cảm giác an toàn ngủ ngon giấc rồi. Tang Thiên buông lỏng một hơi, sau đó cảm tạ nói: lão đệ thật sự là kỳ tài, trong thời gian ngắn như vậy lại thực nghiên cứu chế tạo ra ma dược. Tôi vốn cho rằng ma dược của anh cùng lắm cũng chỉ ngang với thần ma chi thì mà thôi, không nghĩ tới lại tốt hơn. Ha Ha Đa Quai số bà nương kia nhìn thấy ma dược lợi hại, trong ngắn hạn chỉ sợ không dám ra tay đâu. Tang Thiên nói lời này không phải không có lý. Tuy quy mô chiến đấu buổi tối hôm nay nhỏ, nhưng lại truyền đạt một tin tức rõ ràng cho đối thủ. Long Đằng đã có dược vật chống lại thần ma chi thiệp. Cũng như nói bộ đội Long Đằng gia tăng thêm vũ khí mới. Đối với Mỹ quốc quân đoàn Vinh Quang và thế lực khác đều sinh ra một loại lực uy hiếp. Tùy Qua vẫn hơi bận tâm, nói: anh nói xú bà nương Ha Đa Quai kia làm cho đoàn người này tự bảo. Tôi thấy cô ta ngoan độc thật. Thứ hai, cô ta không quan tâm chút tổn thất này. Chuyện này nói rõ quân đoàn Vinh Quang sẽ nhanh chóng cường đại lên, căn bản không quan tâm chút người ấy. Có đạo lý a. Chương 1033. Có thu hoạch hai. Tang Thiên khẽ gật đầu, nói: mặt khác, không nghĩ tới thần ma chi thì dược vật này không những có thể ma hóa chiến sĩ của bọn họ, càng có thể tự bảo. Đúng là quá khó lường. Tang lão đại, chẳng lẽ anh định bảo tôi nghiên cứu ma dược có khả năng tự bảo à? Đương nhiên không phải, Tang Thiên nói. Tôi không có khả năng cầm mạng của huynh để tôi ra đùa. Tôi chỉ thuận nói thôi, tôi sẽ không làm như vậy. Thời điểm này Tùy Qua cùng Tang Thiên đã đi tới trụ sở dưới đất. Tùy Qua còn nói: Tang lão đại, thí nghiệm ma dược xem ra rất thành công, tôi sẽ tiếp tục luyện chế. Nhưng mà luyện chế ma dược cần yêu đan, nếu có thì lưu lại cho tôi. Anh cứ yên tâm đi. Anh làm ra cống hiến lớn cho Long Đằng, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Tang Thiên nói xong, dường như nhớ tới một chuyện trọng yếu. Lần trước chúng ta chấp hành nhiệm vụ, lấy được một gốc linh thảo non. Ta không biết thứ giá trị cụ thể của thứ này. Đối với anh hữu dụng thì cầm đi. Nói xong Tang Thiên lấy một gốc linh dược toàn thân đen như nước đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua thấy thứ này thì đại hỉ. Tang lão đại, lễ vật của anh không tệ nha, tôi nhận. Phí lời. Tang Thiên nhìn Tùy Qua nói: anh làm nhiều việc cho Long Đằng như vậy, cho dù linh dược này là thứ gì cũng không bằng cống hiến của anh cho Long Đằng. Cho nên, cái gì cũng đừng nói. Về sau nếu như có linh thảo hoặc là yêu đan, chúng tôi sẽ không ràng buộc cung cấp cho anh. Ác, nếu Tang lão đại nói như vậy, tôi cũng không khách khí. Tùy Qua nhận gốc cây màu đen này. Thấy Tang Thiên cùng Tùy Qua trò chuyện xong, Đường Nguyên Minh đã đi tới. Khen ma dược của Tùy Qua thần kỳ, làm cho người Long Đằng xả áp khí. Tuy chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang cuối cùng đều vinh quang, một người sống, một cỗ thi thể cũng không lưu lại, nhưng mà dù sao người Long Đằng ngăn chặn toàn bộ chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang là sự thật. Đây chính là chuyện cổ vũ sĩ khí thật sâu. Này, các người đừng nói chuyện phiếm nữa. Tùy Qua đang muốn khiêm tốn hai câu, đã thấy Đặng Hạ thống khổ đi tới, nhìn Tùy Qua xin giúp đỡ. Tùy tiên sinh, anh xem giúp tình huống của tôi a. Hiện tại toàn thân của tôi đau muốn chết, không biết xảy ra tình huống gì. Đúng rồi, không biết có phải là hút máu của đám người Mỹ hay không. Tôi dùng ngũ dực huyết đằng hút không ít máu của tên kia, chắc không tiêu hóa được đây. Anh hú máu của chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang. Tùy Qua vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy a. Đặng Hạc vẻ mặt người vô tội nói: tôi sao biết máu của tên kia không tiêu hóa được chứ. Huống hồ đám người Mỹ kia thường xuyên có huyết thống hấp huyết dược xuất hiện, hút không ít máu huyên đệ của chúng ta. Tôi chỉ muốn gậy ông đập lưng ông, ai biết lại không tiêu hóa được chứ. Rất tốt. Tùy Qua cười ha ha, nói: nếu anh không tiêu hóa được, vậy cũng nên cung cấp hàng mẫu cho tôi. Anh muốn lấy máu của tôi sao? Đặng Hạc dường như biết rõ ý của Tùy Qua, nói nhảm, nhanh vươn tay ra. Tùy Qua nói xong lấy một cây cửu diệp huyền châm tùng đâm vào cánh tay Đặng Hạc. Cánh tay của hắn lập tức khôi phục bộ dáng ngũ dực huyết đằng. Sau đó trên huyết đằng có từng giọt máu thẩm thấu ra. Tùy Qua dùng một chai ngọc thạch chứa máu này vào. Sau đó Tùy Qua mới nhìn Đặng Hạc nói: anh đúng là phúc lớn mạng lớn. Nếu như không phải ngũ dực huyết đằng hấp thu tiêu hóa những thứ bất lợi trong máu, chống cự ý niệm tự bảo, chỉ sợ anh cũng tự bảo rồi. Nghe Tùy Qua nói thế, Đặng Hạc lạnh người. xem ra sau này tôi không nên tùy tiện hút máu người. Đặng Hạc cảm khái một tiếng. Chưa hẳn. Tùy Qua cười nói. Ngũ Dực Huyết Đằng không những hút máu, còn có thể tinh lọc máu, bổ sung nguyên khí. Là anh vận dụng không đầy đủ mà thôi. Đã sớm nói với anh rồi, Ngũ Dực Huyết Đằng không chỉ là vũ khí chiến đấu của anh, cũng là đồng bạn chiến đấu, có thể kề vai chiến đấu với anh đấy. Tính toán, tôi cũng lười giải thích với anh. Sau này khi chiến đấu anh nên vận dụng đầu óc một chút, tìm hiểu công dụng của Ngũ Dực Huyết Đằng. Nhưng mà buổi tối hôm nay anh lập công rồi, để cho tôi lấy được máu gốc, tôi khẳng định sẽ nghiên cứu ra thứ hữu dụng hơn cả thần ma chi thiệp đấy. Tùy lão đệ, ma dược của anh lợi hại hơn thần ma chi thiệp, vì sao phải nghiên cứu nó chứ? Đường Nguyên Minh nghi hoặc, o y một câu. Biết mình biết người bách chiến bách thắng, Tùy Qua nói. Thần ma chi thiệp tuy uy lực kém hơn ma dược, nhưng cũng không phải nó không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nghe Tang lão đại nói, thần ma chi thiệp là dược lực có thể thăng cấp. Vạn nhất bọn họ thăng cấp ra thần ma chi thiệp lợi hại hơn thì sao? Cho nên, phòng ngừa chu đáo trước tiên hiểu rõ huyền bí trong đó đã. Vẫn là anh tâm tư kín đáo a. Tang Thiên cảm khái một tiếng, sau đó còn nói, nhưng mà ma dược thứ tốt này về sau anh nên cung cấp nhiều vào. Hắc, không nói gạt anh, thông qua tình huống ngày hôm nay, tôi có ý định thành lập mấy cái yêu hóa tiểu đội, căn cứ vào tình huống bản thân mà lựa chọn yêu hóa, sau đó phối hợp với nhau, sẽ phối hợp dễ dàng, tăng cường sức chiến đấu. Ách Tăng lão đại, tôi hiểu suy nghĩ của anh rồi. Tùy Qua nói, tôi sẽ tận lực cung cấp thêm ma dược cho Long Đằng. Được rồi, hiện tại tôi sẽ quay về ngủ, đi về thành phố Đông Giang. Tùy tiên sinh, anh mang theo tôi đi. Đặng Hạc nhìn Tùy Qua nói, đi theo anh tu vị tăng lên nhiều. Dù sao tôi bây giờ không có chức vụ, chờ tôi tới kết đan kỳ lại hồi trở lại Long Đằng giữ chức a. Tùy anh đi. Tùy Qua cười cười, thấy Đặng Hạc cuốn vào Hồng Mông Thạch, sau đó rời khỏi căn cứ bay trong bầu trời đêm. Đến thành phố Đông Giang, Tùy Qua thả Đặng Hạc ở lại biệt thự của Tây Môn Trung. Cẩn thận ngẫm lại, Tùy Qua ý định cho Đặng Hạc tiếp tục giúp Tây Môn Trung dò xét tâm ma, buông dây giải câu cá lớn. Cho dù trước mắt Tây Môn Trung còn chưa đạt được tin tức thực chất nào, nhưng mà Tùy Qua dám khẳng định, những tâm ma này đang làm đại sự gì đó. Tâm tu hồi khẳng định cũng không phải thật sự tu luyện hay tập thiền công gì đó. Chủ nhân, những ma đầu này không có động tĩnh gì cả. Tây Môn Trung có chút không kiên nhẫn nói. Bằng không, tôi đi bắt vài ma đầu tới, cẩn thận thẩm vấn chúng nhé. Đánh rắn động cỏ, không tốt. Tùy Qua lắc đầu, nói. Ma đầu cấp bậc thấp chưa hẳn biết ma đầu cấp trên tính toán cái gì. Cấp bậc cao thì ông chưa chắc bắt được. Huống hồ, chúng ta không phải có Trương Minh sao, tiểu tử này hiện tại ra sao? Dựa theo ý của ngài, hắn vẫn thành thành thật thật tu hành trong tâm tu hội. Hiện tại đã là tiểu đầu mục trong tâm tu hội, nhưng mà hắn cũng không thu hoạch được tin tức có giá trị gì cả. Tây Môn Trung đáp, tiểu đầu mục sao? Chương 1034, Hỷ Khánh Đồng Tử. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói, có thể cho hắn địa nguyên đan, giúp hắn nhanh chóng đột phá lên tiên thiên kỳ. Tu vị tăng lên thì tin tức cũng rộng hơn. Vì sao chủ nhân không trực tiếp tăng hắn lên tới trúc cơ kỳ? Như vậy có làm cho đám tâm ma cao cấp trong tâm tu hội tín nhiệm sao? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói. Động não nhiều vào, mặt khác cũng nên tính tâm lại. Vâng, chủ nhân. Tây Môn Trung vội vàng xác nhận, tránh cho Tùy Qua bất mãn. Sau đó Tùy Qua lại nhìn Tây Môn Trung nói, Đặng Hạc tiếp tục trợ giúp ông điều tra chuyện tâm ma. Có hai nhiệm vụ, một là kho tư liệu của Long Đằng về tội phạm truy nã, hai là giữ vững vị trí và tuyến tin tức của Trương Minh. Nhất định phải đào móc ra có giá trị tin tức đến. Nhưng mà phải tránh không thể đánh rắn động cỏ. Đám này ma đầu xem ra là thực sự hình lớn mưu, lại là nghiên cứu ma đầu. Đặng Hạc cảm giác có chút nhàm chán, nói, tôi sắp trở thành nghiên cứu sinh về ma đầu rồi. Nếu anh không vui, tôi cũng không miễn cưỡng. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Vậy anh quay về Long Đằng công tác đi, chậm rãi cùng đột phá kết đan kỳ à. Anh không phải vẫn mong ước trở thành chủ lực tổ một hay sao? Tu vị của anh bây giờ muốn trở thành chủ lực thì còn chưa được. Hắc Tùy tiên sinh, tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Đặng Hạc gượng cười hai tiếng, hóa giải xấu hổ. Đặng Hạc, ngàn vạn đừng cho rằng đây là chuyện nhỏ. Tùy Qua nói, tôi có dự cảm. Những ma đầu này đang suy tính đại sự gì đó. Nếu như không hiểu rõ ý đồ của chúng, chúng ta có thể lấy được tin tức quan trọng đó. Thậm chí còn có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt? Đặng Hạc nghe được chỗ tốt thì hưng hái hơn. Chỗ tốt rất lớn. Tùy Qua cười ha hà, nói, đến lúc đó thực lực của Long Đằng tăng nhiều, anh chính là đại công thần. Không chừng đến lúc đó không chỉ trở thành chủ lực tổ một, thậm chí còn có thể làm tổ trưởng, phó tổ trưởng đấy. Cũng như đám người Đường Nguyên Minh. Đặng Hạc cũng là một người mê làm quan. Có thể trở thành tổ trưởng, phó tổ trưởng của Long Đằng chính là chuyện bọn họ ước mơ tha thiết. Cũng không phải bởi vì quan chức này mang cho bọn họ bao nhiêu tiền tài, mỹ nữ các loại chỗ tốt, mà là mang tói vinh quang, là giá trị nhân sinh bọn họ truy cầu. Tùy tiên sinh anh nói thực. Đặng Hạc dường như vẫn không dám tin. Đương nhiên là thực, Tùy Qua khẳng định nói. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ câu cá lớn này không được thất bại. Một khi thất bại thì đừng nghĩ chức vị tổ trưởng, phó tổ trưởng gì đó. Trực tiếp quay về Long Đằng an tâm làm một tiểu binh đi. Binh lính không muốn làm tổ trưởng không phải binh sĩ tốt. Đặng Hạc lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình, nói, Tùy tiên sinh yên tâm đi. Cho dù tôi thành nghiên cứu sinh ma đầu, tôi cũng muốn tiến thêm một bước, tranh thủ trở thành tiến sĩ ma đầu, sẽ nghiên cứu rõ hướng đi của đám ma đầu này. Nếu anh có thái độ như vậy, tôi cũng yên lòng. Tùy Qua gật đầu, sau đó nhìn Tây Môn Trung nói, hôm nay lại giúp tôi đi săn bắn, hy vọng vận khí hôm nay không kém. Chủ nhân, ngài còn muốn đi săn bắn? Lần trước Tùy Qua tay không mà về. Tây Môn Trung cảm giác mình làm tay sai thật sự không hợp cách, làm hại hai người bọn họ không công túi đi quanh quẩn. Lúc này Tùy Qua vừa muốn săn bắn, Tây Môn Trung đúng là không yên lòng. Không có sao, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian chứ? Tùy Qua nhàn nhạt nói, coi như là lần nữa tay không mà về cũng dâu ria. Những ngày này chắc hẳn ngươi cũng nghiên cứu qua một ít ma đầu tương quan tư liệu à? Vâng, Tây Môn Trung gật đầu, sau đó hơi nghi ngờ nói, tôi phát hiện chút vấn đề, gần đây hoàn toàn không xuất hiện tin tức ma đầu phá hoại cái gì cả. Đây là chuyện gì, đám ma đầu hoàn toàn đổi tính sao? Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Chủ nhân nói đúng, Tây Môn Trung nói, đám ma đầu này không dễ dàng sửa tính. Cho nên tôi cho rằng những ma đầu này đang nhìn làm chuyện gì đó. Suy nghĩ của ông bắt đầu linh hoạt rồi, rất tốt. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói, cho nên chúng ta phải đi xác nhận một chút. Đi ra ngoài săn bắn một chuyến, cho dù có săn được ma đầu hay không cũng có thu hoạch. Ngụ ý của Tùy Qua nếu săn giết được ma đầu thì có thể mang đi hiến tế hoặc cắn nuốt, dùng tăng cường tinh thần lực. Nếu như săn giết không được thì chứng minh phỏng đoán của Tây Môn Trung là chính xác. Giám ma đầu mới, lão ma đầu đều tụ tập với nhau, nhất định là mưu đồ đại sự. Cho nên chúng tạm thời thu liếm bản tính xấu của mình. Nhưng mà ta lo lắng làm phí thời gian của chủ nhân, Tây Môn Trung nói. Lãng phí cũng không sao cả, Tùy Qua nói. Dùng tu vị của tôi hiện giờ đi lại rất nhanh. Đương nhiên, trừ địa bàn giới tu hành ra, ai cũng không biết những tông môn lánh đời rốt cuộc có bao nhiêu địa bàn ẩn giấu đây. Có lẽ chia cắt không ít, Tây Môn Trung nói. Đã từng nghe đồn Hoa Hạ rất bao la đấy. Đúng vậy a, rất bao la, Tùy Qua than nhẹ một tiếng. Tùy Qua phun hồng mông tử khí ra, cuốn Tây Môn Trung vào trong hồng mông thạch, sau đó nhanh chóng biến mất. Mượn nhờ phong lôi xí, Tùy Qua cho dù không biến thân thành kim điêu, tốc độ thân pháp cũng vô cùng nhanh chóng, cho nên mới có ý bay chung quanh.

Nếu không tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không bị gọi là lão yêu quái. Nếu như cô có yêu anh, trừ một viên tạo hóa đan của Tây Môn Vân Hỏa kia, luyện chế ra đều là của cô. Ít nhất 8 viên. Tô Ngưng Yên hiện ra một mặt khôn khéo, nói: anh khẳng định 10 phần nắm chắc. Như vậy anh khẳng định có thể luyện ra 9 viên tạo hóa đan. Cho nên tôi muốn 8 viên khác. Ha ha, Tô đạo hữu rất khôn khéo a. Thành giao. Tùy Qua đáp ứng đề nghị của Tô Ngưng Yên, sau đó vươn tay, nói: đã giá cả đã bàn xong, như vậy có thể đưa địa nhật thảo cho tôi không? Nếu như cô tin tôi có thể trước thi chấp 10 hạt địa nguyên đan cho cô. Không cần. Tô Ngưng Yên khoát tay, nói: chỉ là 10 hạt địa nguyên đan tôi không thiếu chút đó. Huống chi Tùy tiên sinh thanh danh to lớn như thế, chắc hẳn cũng không vì một gốc linh thảo mà quyệt nợ. Gốc địa nhật thảo này giao cho anh, hy vọng Tùy tiên sinh có thể dùng 10 thành nắm chắc luyện chế ra tạo hóa đan phẩm chất cao. Cô cứ yên tâm, tôi có tự tin tuyệt đối vào khả năng luyện đan của mình. Tùy Qua đồng học tự tin nói ra, cầm địa nhật thảo mà Tô Ngưng Yên đưa cho hắn thu vào trong hồng mông thạch. Sau đó đè nén vui sướng trong lòng, nói: Tây Môn đạo hữu, có một chuyện khiến tôi ngạc nhiên. Tô đạo hữu hẳn là người của Thiên Lam Kiếm Tông a. Nghe nói có chút ma sát với người Tây Môn thế gia của anh. Tại sao lại hợp tác với nhau thế? Làm sao anh biết tôi là người Thiên Lam Kiếm Tông? Tô Ngưng Yên kinh ngạc hỏi. Tùy Qua đồng học nội tâm đắc ý, trên mặt cố làm ra vẻ cao thâm mạt chắc. Các người có thể ở trong giới thế tục tìm tôi, chắc hẳn cũng sờ rõ ràng chi tiết của Tùy Qua tôi rồi. Tôi cũng có con đường tin tức của riêng mình, biết ít chuyện của hai người cũng không có gì. Tùy Qua cao thâm mạt chắc nói một câu này quả nhiên có hiệu quả. Tây Môn Vân Hỏa dùng biểu lộ nghiêm túc nói: Tùy tiên sinh quả nhiên lợi hại, Tô tỷ tỷ lai lịch thần bí cũng bị anh nhìn ra. Nhưng mà trước kia Tô tỷ tỷ chỉ xảy ra một ít hiểu lầm nhỏ với Tây Môn thế gia mà thôi. Chỉ là một tiểu xúc sinh tiên thiên kỳ không cẩn thận mạo phạm Tô tỷ tỷ, đương nhiên là chết chưa hết tội. Cho nên gia tộc sau khi biết rõ chuyện này, căn bản không có ý định truy cứu. Tây Môn Lăng Phong tiểu xúc sanh kia không có mắt mạo phạm Tô tỷ tỷ, đương nhiên là chết chưa hết tội. Tùy Qua ngạc nhiên, hắn không khỏi cảm thán đám người trong giới tu hành này, bọn họ xem như quá kỳ quái. Tùy Qua nhớ rất rõ, đương nhiên Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Ngạo Thượng bị Tùy Qua ép quỳ xuống. Nam Cung Thế Gia vì báo thù rửa nhục lúc đó đã xuất động vài người tu hành trúc cơ kỳ tạo vòng vây thu thập Tùy Qua. Kết quả lại bị Tùy Qua dùng chúng sinh quả thi triển thỉnh thủ đoạn ve sầu thoát xác dường gì đào thoát đi. Nhưng mà lúc ấy Nam Cung Thế Gia quả nhiên là đằng đằng sát khí, mà Tây Môn Lăng Phong bị Tô Ngưng Yên trực tiếp tiêu diệt. Nhưng mà dường gì là Tây Môn Thế Gia lại chẳng quan tâm, giống như chỉ chết A Miêu A Cẩu mà thôi. Phản ứng hoàn toàn khác nhau như thế, chỉ có thể nói rõ vấn đề chính là giá trị quan khác nhau. Người trong giới tu hành ra thích dùng giá trị xem xét tất cả. Tây Môn Lăng Phong trong đám trẻ tuổi xem như là người mới, có giá trị nhất định. Nhưng mà chút giá trị này không đủ làm Tây Môn Thế Gia vì hắn mà đắc tội Thiên Lam Kiếm Tông. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Lam Kiếm Tông châu bò cỡ nào. Thiếu nữ váy đỏ này xem như là một nhân vật. Lần trước Tùy Qua gặp được nàng, dường như chỉ có tu vị trúc cơ kỳ mà thôi, hôm nay cũng đã đến kết đan sơ kỳ. Tuy nàng chỉ là kết đan sơ kỳ, mà Tây Môn Vân Hỏa rất cao ngạo, khi nói chuyện với nàng vẫn phải cẩn thận. Hơn nữa gọi nàng là Tô tỷ tỷ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Thiên Lam Kiếm Tông chắc chắn vượt xa Tây Môn Thế Gia. Khó trách cô gái này có thể lấy ra thứ tốt như địa nhật thảo. Quan hệ lợi hại trong đó, trong chốc lát Tùy Qua đã hiểu rõ, sau đó nhìn Tây Môn Vân Hỏa nói: tôi chỉ tùy ý hỏi mà thôi, Tây Môn đạo hữu cũng không cần tích cực. Nếu như không có chuyện gì khác, mời hai vị về đi, sau khi luyện thành tạo hóa đan tôi sẽ tự thông chi hai vị. À, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho Tây Môn đạo hữu, chắc hẳn Tây Môn đạo hữu biết thông chi cho Tô đạo hữu thế nào. Đúng, Tây Môn Vân Hỏa gật đầu, sau đó lại nhìn qua Tùy Qua nói: Tùy tiên sinh, xin hỏi đan dược biến hóa diều hâu lần trước anh cho tôi có còn không? Tôi lại muốn một ít. Có thì có, nhưng mà tôi là luyện đan sư, cũng không phải là từ thiện sư. Tùy qua cũng không bởi vì Tây Môn Vân Hỏa nhìn như tiểu hài tử mà không dám bốc lột hắn. Ma dược thứ này tùy qua có thể không ràng buộc đưa cho Long Đằng. Đó là bởi vì hắn và Long Đằng cùng trận tuyến, xem thành viên Long Đằng như huynh đệ. Cho nên bất kể vốn gốc, mà với những người tu hành này, bất kể là Tây Môn Vân Hỏa hay là Tô Ngưng Yên, tùy qua không dễ dàng đưa tặng đâu. Nhiều lắm là nhìn bọn họ thuận mắt nên khai ra cái giá tiện nghi một chút. Tùy tiên sinh yên tâm, tôi dùng tinh nguyên đan để đổi nhé. Tây Môn Vân Hỏa nói, gần đây tiêu diệt mấy người của Nam Cung Thế Gia cho nên đi tới khách sạn Huyền Mệnh cầm phần thưởng. Cho nên cũng có thể tiêu xài tiêu sái. Đan dược của anh rất tốt à, tôi muốn mua mấy viên. Anh ra tay tiêu diệt người của Nam Cung Thế Gia. Tùy qua kinh ngạc. Đương nhiên, Tây Môn Vân Hỏa đương nhiên nói. Hiện tại Nam Cung Thế Gia không ngừng co đầu rút cổ trong núi Thiên Nam không dám ra. Tôi có gì mà lo lắng. Thuận tay giết mấy tên của Nam Cung Thế Gia người thì như thế nào? Cho dù Nam Cung Hoàng biết rõ, hắn dám động tới tôi sao? Huống hồ, Nam Cung Hoàng hiện tại ốt còn không mang nổi mình ốt, hắn cũng không thể làm gì. Tùy tiên sinh, chẳng lẽ anh không biết cả Nam Cung Thế Gia đều bị người ta treo thưởng truy sát sao? Đây chính là đại sự trong giới tu hành nha. Hiện tại rất nhiều người đang thương lượng làm sao công phá hộ sơn đại trận của núi Thiên Nam. Trực tiếp giết vào trong đấy. Tùy qua khẽ gật đầu, nói. Vốn đối với đan dược tinh nguyên đan rác rưởi này tôi chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà anh nói cho tôi nghe chủ đề hứng thú như vậy. Như vậy tôi bán cho anh hai viên đan dược. Nhưng tôi ngạc nhiên người Tây Môn Thế Gia cùng Nam Cung Thế Gia đều xem như thế gia tu hành. Chẳng lẽ sẽ không có cảm giác môi hở răng lạnh sao? Chương 1037 Địa Nhật Thảo 2. Tùy qua cố ý hỏi như vậy. Hắn muốn biết Tây Môn Thế Gia, Xuân Thân Thế Gia các thế gia có thái độ gì với hành vi này. Bởi vì tùy qua hôm nay là quyết tâm muốn đối phó Nam Cung Thế Gia. Cái gì môi hở răng lạnh, chúng tôi bỏ đá xuống giếng cũng là đương nhiên thôi. Tây Môn Vân Hỏa cũng không che giấu hành vi vô sỉ của mình. Tường đổ mọi người đẩy. Cũng không biết Nam Cung Thế Gia đắc tội đại nhân vật nào. Đối phương lại hao phí mấy trăm vạn viên tinh nguyên đan đại thủ bút treo thưởng cả Nam Cung Thế Gia. Muốn tất cả mọi người đối phó Nam Cung Thế Gia. Đương nhiên chúng tôi phải tham gia náo nhiệt. Thuận tiện kiếm chút đan dược. Cứ sao không làm. Úp thì ra là thế. Tùy qua chứa bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tùy tiên sinh, anh động tâm, muốn đi lính treo giải thưởng hay sao? Tây Môn Vân Hỏa hào hứng bừng bừng nói. Nhưng mà chỉ sợ hiện tại không có cơ hội. Bên ngoài núi Thiên Nam đã không còn bao nhiêu người của Nam Cung Thế Gia. Trừ trúc cơ kỳ thì đám tu vị yếu hơn không có giá trị gì. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị thanh tẩy sạch. Hôm nay, tất cả mọi người đang chờ cơ hội phá vỡ hộ sơn đại trận của Nam Cung Thế Gia. Sau đó giết vào hang ổ tiêu diệt sạch sẽ. Tây Môn Vân Hỏa vô cùng hưng phấn. Dường như không giống đang bàn chuyện ác giết người diệt môn này nọ. Mà giống như đang nói chuyện làm ăn. Làm sao kiếm được đan dược. Hình như trong đầu đám người này thì người Nam Cung Thế Gia chính là một đống tinh nguyên đan. Nhưng mà Tây Môn Vân Hỏa muốn đối phó Nam Cung Thế Gia tùy qua cũng không phản đối, tiếp tục hỏi. Anh bảo tất cả mọi người chờ cơ hội, không biết là đang chờ đợi cơ hội gì. Anh cảm thấy khi nào thì công phá hộ sơn đại trận của Nam Cung Thế Gia đây? Chuyện này không khó đoán. Tây Môn Vân Hỏa cười nói. Mọi người sở dĩ phải chờ là muốn vững tin rằng treo thưởng trong khách sạn Huyền Mệnh có đáng tin hay không. Có cái gì không đáng tin? Tùy qua bộ dáng kinh ngạc. Chẳng lẽ danh dự của khách sạn Huyền Mệnh không được sao? Không phải danh dự của bọn họ có vấn đề. Tây Môn Vân Hỏa nói. Mà là mọi người lo lắng cố chủ không có nhiều đan dược như vậy. Vạn nhất không cách nào thực hiện. Lại liều sống đánh chết vào núi Thiên Nam. còn phải dốc sức liều mạng với Nam Cung Hoàng lão quái vật. Đây không phải là chuyện nhỏ. À, tôi hiểu rồi. Tùy Qua gật đầu lấy ra hai viên ma dược, đưa cho Tây Môn Vân Hỏa, nói. Một viên trong đó có thể hóa thành giao long, viên kia hóa thành bạch phong hổ, thời gian duy trì 1 giờ. 1.000 viên tinh nguyên đan một viên thế nào? 1 giờ thoải mái cần 1.000 viên tinh nguyên đan. Tây Môn Vân Hỏa xem ra cũng biết tính toán. Nếu như anh chê đắt thì thôi. Tùy Qua nói. Vốn tôi định bảo anh cầm yêu đan mà đổi. Đã như vậy xem như tôi chưa nói. Không, tôi đổi. Tây Môn Vân Hỏa cắn răng đáp ứng giao dịch không công bằng này. Tuy biết rõ khả năng bị Tùy Qua làm thịt, nhưng mà ai bảo hắn tính trẻ con ra thích ham chơi chứ. Tùy Qua chính là xem chuẩn điểm này, cho nên không lo Tây Môn Vân Hỏa không đáp ứng. Giao dịch hoàn thành nhanh chóng. Tây Môn Vân Hỏa không chờ được rời đi. Đúng như hắn nói. Nếu thật sự không đi, không chừng sẽ bị Tùy Qua lừa dối bảo mua cái gì khác. Khi đó chỉ sợ tiền tiêu vặt trên người sẽ tiêu sạch. Sau khi trở về không biết nên bàn giao với cha mẹ thế nào. Tây Môn Vân Hỏa thằng này là một điển hình tiên nhị đại. Cho dù tu tiên đã xuống dốc, nhưng mà trong tay của hắn có rất nhiều đan dược. Nhưng đây là do cha mẹ của hắn tích góp từng chút một. Cha mẹ của Tây Môn Vân hơn O Dơ Quy Quy A Cơ Hơn Y Nơ Hơn là lão quái vật của Tây Môn thế gia. Chờ Tô Ngưng Yên cùng Tây Môn Vân Hỏa rời khỏi, Tùy Qua cũng trở về trụ sở của mình. Sau đó bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng địa nhật thảo. Địa nhật thảo này tương truyền là thức ăn của Kim Ô, là linh thảo có linh tính rất cao, sinh trưởng sâu trong dung nham dưới lòng đất, toàn thân màu đỏ, nhìn qua chẳng khác gì cây san hô đỏ hồng, nhưng lại phi thường mềm mại, hơn nữa tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhu hòa, từ xa nhìn qua giống như đang thiêu đốt. Tùy Qua đạt được địa nhật thảo thì lập tức dung nhập vào thượng phẩm linh điền, theo thường lệ dùng cửu diệp huyền châm tùng tinh lọc tạp chất, tiến thêm một bước tăng linh tính lên. Hôm nay những linh thảo này không chỉ có số lượng rất thư thớt, hơn nữa linh tính cũng không thuần khiết, chủ yếu là do thiên địa linh khí mỏng manh và môi trường ô nhiễm. Bởi vậy Tùy Qua sau khi đạt được linh thảo thì bước đầu tiên là tăng linh tính, lại tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Kể từ đó linh thảo sinh trưởng tốc độ tăng nhanh không nói, hơn nữa dùng để luyện chế linh dược, đan dược thì phẩm chất cũng rất cao. Địa nhật thảo, đây chính là linh thảo mấu chốt luyện chế tạo hóa đan. Bởi vậy Tùy Qua đương nhiên phải thúc đẩy nó sinh trưởng trước tiên. Nhưng mà thời điểm thúc đẩy sinh trưởng, Tùy Qua tự nhiên sẽ cho Trúc Vấn Quân đứng ở một bên quan sát học tập. Đã nhận định Trúc Vấn Quân là đệ tử, Tùy Qua không có ý định che giấu, mà là tận lực dạy nàng nhiều thứ hơn. Thiên phú của Trúc Vấn Quân rất không tồi, đối với thần nông tiên thảo quyết đã nhớ không kém lắm, chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực tế và lĩnh hội mà thôi. Đối với Tùy Qua, Trúc Vấn Quân học tập thần nông tiên thảo quyết cất bước còn nhanh hơn nhiều. Thời điểm Tùy Qua học tập thần nông tiên thảo quyết chính là kẻ nghèo hai bàn tay trắng. Không như hiện tại linh thảo, linh điền, linh dược, linh thú cái gì cũng có. Hơn nữa còn cung cấp linh thảo cho nàng sử dụng, nghiên tập. Cho nên Trúc Vấn Quân nhập môn tốc độ rất nhanh. Không chỉ nhanh chóng hiểu hàm ý thần nông tiên thảo quyết nhập cỏ cây đắc đạo, hơn nữa còn có lĩnh ngộ khác. Tiên sinh, vì sao ngươi nóng lòng luyện ra tạo hóa đan thế? Trúc Vấn Quân hỏi. Tạo hóa đan này rốt cuộc có thần hiệu gì? Tạo hóa đan, lấy tạo hóa làm hàm ý, đã là thượng phẩm đan dược, có thể cải biến thiên phú tu hành của người ta, nhất là đối với người tu hành kết đan kỳ trùng kích nguyên anh kỳ có tác dụng rất lớn. Tùy Qua nói xong, dường như phát giác được suy nghĩ trong lòng Trúc Vấn Quân, nói: tuy ta tạm thời không dùng được tạo hóa đan, nhưng mà tiểu ngân trùng, ảnh phong nếu phục dụng chúng, kết thành yêu đan cũng không phải là việc khó gì. Yêu quái muốn kết thành yêu đan còn khó hơn nhân loại kết thành kim đan. Dùng tính huống của tiểu ngân trùng nếu không có đan dược tá trợ, chỉ đi từng bước, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy chục năm, mấy trăm năm tu luyện. Có tạo hóa đan thì dễ dàng hơn nhiều. Tiểu ngân trùng, không cần nghe lén, xuất hiện đi. Vèo, tiểu ngân trùng chui ra khỏi linh điền, nhìn Tùy Qua nói: "Lão đại, ta không phải đang nghe lén, ta chỉ đang làm việc, trùng hợp nghe được mà thôi." "Lão đại, ngươi nhanh luyện ra tạo hóa đan a. Như vậy ta có thể kết thành yêu đan, sau đó có thể biến thành nhân hình rồi." Chương 1038. Tạo hóa đan 1. Yêu quái kết thành yêu đan thì đúng là có hình người, giống như Xích Âm Cơ và Ưng Thiên Không, xem ra giống như là một người. Nhưng mà mặc dù là kết thành yêu đan thì yêu quái cũng không phải là người chân chính. Trên người đúng là có đặc thù của yêu. Muốn đem những đặc thù của yêu vật này thoái hóa đi phải đạt tới nguyên anh kỳ mới được. Nhưng mà dùng đạo hạnh của yêu quái kết đan kỳ thì có thể che giấu đặc thù yêu quái trên người, cho nên đã có tính người. Tiểu ngân trùng, ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi muốn biến hóa thân thể của mình? Tùy Qua khó hiểu hỏi. Tại sao yêu quái có hình dáng người nhưng lại xem thường người, thậm chí còn muốn ăn thịt người, hành hạ tới chết người? Lão đại, nguyên nhân trong đó rất đơn giản, tiểu ngân trùng nói. Nguyên nhân chính là hâm mộ và ghen ghét cùng cừu hận. Nhân loại vừa sinh ra đã có may mắn, có được linh trí rất cao và thiên phú tu hành, bởi thế cho nên dễ dàng siêu thoát sinh tử, đạt thành tiên đạo. Cho nên yêu thú rất hâm mộ nhưng cũng cực kỳ ghen ghét. Nhưng mà nhân loại dùng yêu thú làm thức ăn, cho nên rất nhiều loại thú đều hận nhân loại. Hơn nữa, nhân loại có một bộ thể xác tốt, nhưng mà không biết cách lợi dụng, cả ngày truy cầu danh lợi, tiền tài không có ý nghĩa. Đây là chỗ yêu thú khinh thường. Hơn nữa nhận thức nhân loại quá phung phí, ông trời ưu ái. Cho nên yêu thú một khi hóa thành thành nhân hình thì chỉ có ghen ghét và hận ý với nhân loại. Đương nhiên ta với lão đại là kính nể cùng kính yêu. Hừ, Tùy Qua nói. Tạo hóa đan ta có 10 phần nắm chắc luyện chế thành công. Nhưng mà có một điều kiện, trước chưa từng nói qua. Một khi ngươi kết thành yêu đan thì phải tăng hiệu suất lên thật nhiều, mở thêm linh điền, ngươi có làm được không? Hắc lão đại, ngươi yên tâm, tiểu ngân trùng ta cũng là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh mà. Tiểu ngân trùng thề son sắt. Vậy là tốt rồi. Tùy Qua gật gật đầu, sau đó nhìn qua Trúc Vấn Quân nói. Đây là nguyên nhân ta luyện chế tạo hóa đan. Tiểu ngân trùng coi như là lực lượng trung kiên của thần Thảo Tông, tu vị của nó tăng lên có giúp ích rất lớn với chúng ta. Mặt khác, ta biết rõ ngươi sốt ruột đi đối phó Nam Cung Minh Hầu, nhưng mà chúng ta tốt nhất nên chờ thêm vài ngày. Mấy ngày nữa chính là thời cơ tốt nhất đi giết Nam Cung Minh Hầu. Tiên sinh có cao kiến gì? Trúc Vấn Quân hỏi. Tùy Qua nói tin tức mà Tây Môn Vân Hỏa vừa nói cho hắn nghe, sau đó nhìn Trúc Vấn Quân phân tích. Một khi ta thực hiện lời hứa ở chỗ khách sạn Huyền Mệnh, đến lúc đó rất nhiều người sẽ tin tưởng chuyện ta có đủ đan dược thực hiện lời hứa, cho nên sẽ tập trung đối phó Nam Cung thế gia. Như vậy tự nhiên sẽ phù hợp với đạo lý người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sẽ nghiên cứu cách đánh vào xào huyệt Nam Cung thế gia trên núi Thiên Nam. Hơn nữa Nam Cung thế gia trước mắt bấp bênh, nguy trong sớm tối. Ta dám khẳng định Nam Cung Minh Hầu làm gia chủ nhất định sẽ ở trong hang ổ của mình. Ngươi nghĩ lại xem, đến lúc đó hộ sơn đại trận của núi Thiên Nam bị công phá, chẳng lẽ không phải là thời cơ lấy mạng của Nam Cung Minh Hầu tốt nhất sao? Tiên sinh quả nhiên là giỏi tính toán. Trúc Vấn Quân gật đầu đồng ý. Trúc Vấn Quân cũng biết, cho dù Tùy Qua hiện tại tu vị rất cao, nhưng mà có thể triệt để đánh chết Nam Cung Minh Hầu hay không cũng khó nói. Chớ đừng nói chi là đi công phá hộ sơn đại trận của Nam Cung thế gia, sau đó còn chống lại Nam Cung Hoàng. Nhưng mà muốn công phá hộ sơn đại trận, Nam Cung Hoàng đã bị kiềm chế. Muốn đối phó Nam Cung Minh Hầu thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có chút thời gian, vậy hãy chờ ta luyện xong tạo hóa đan rồi nói sau. Tùy Qua ý bảo Trúc Vấn Quân không cần vội vàng báo thù. Trúc Vấn Quân cũng biết Tùy Qua nói là tình hình thực tế, liền tiếp tục an tâm tu hành. Tùy Qua lại đổ vạn năm ngọc tùy lên địa nhật thảo, sau đó nghĩ biện pháp thúc đẩy nó sinh ra cây non. Địa nhật thảo sẽ không sinh ra hạt giống, cây non sẽ mọc ra từ rễ cây của nó. Một ngày sau đó, Tùy Qua mới có được cây non của địa nhật thảo, đến tận bây giờ hắn rốt cuộc mới buông lỏng một hơi. Có địa nhật thảo mới, luyện chế tạo hóa đan có nắm chắc rất lớn. So với luyện đan sư khác, Tùy Qua có được ưu thế tuyệt đối không cần nói. Hôm nay linh khí thiếu thốn, thiên tài địa bảo càng thiếu thốn, cho nên luyện đan sư kiệt xuất cũng ít. Nguyên nhân thực sự rất đơn giản, bởi vì không có quá nhiều linh dược để luyện đan sư rèn luyện. Bởi vậy cho dù là luyện đan sư nào, thời điểm luyện chế đan dược không ai không cẩn thận và lo sợ. Sợ luyện đan không thành công, lãng phí tài liệu thật vất vả mới có được. Mà Tùy Qua đồng học lại hoàn toàn không có lo lắng như vậy. Bởi vì trong Hồng Mông Thạch có linh điền, có rất nhiều tài liệu, có thể giúp hắn tùy tiện luyện tập. Cho dù thất bại cũng không có sao cả. Tâm tính quyết định thành bại. Tùy Qua thối luyện đan dược thì tâm tình vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Bởi vậy cho nên phẩm chất đan dược luyện ra rất tốt, cũng càng dễ dàng thành công hơn. Có cây non địa nhật thảo, Tùy Qua dùng địa nhật thảo trưởng thành đi luyện tạo hóa đan. Tạo hóa đan sở dĩ khó có thể luyện thành, bởi vì luyện chế nó cần 9 loại linh thảo. Chủng loại linh thảo càng nhiều thì linh tính khó dung hòa. Bởi vậy dĩ vãng rất nhiều luyện đan sư cần rất nhiều thời gian dùng lò đan tốt sau đó tỉ mỉ dung hòa, làm cho linh tinh của linh thảo tiết ra chậm, sau đó mới có thể dung hợp. Bởi vì như thế, đan dược càng cao cấp, càng khảo nghiệm kỹ nghệ, kinh nghiệm và kiên nhẫn của luyện đan sư. Bởi vì có đan dược, thậm chí phải trải qua nhiều năm luyện chế mới có thể đề luyện linh tính của linh thảo, sau đó dung hóa làm một thể, kết thành đan dược chính thức. Nhưng mà luyện đan sư gặp vấn đề không nhỏ, đối với Tùy Qua mà nói không tính là khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên Tùy Qua hiểu rõ linh tính và dược lực của linh thảo như lòng bàn tay. Tiếp theo Tùy Qua biết rõ làm sao trích dẫn linh tính của chúng. Hơn nữa cũng biết làm như thế nào mới có thể dung hòa linh tính của chúng với nhau. Cũng nói đúng hơn, luyện đan sư dùng lò đan tăng thêm đan hỏa, đơn giản là dùng man lực bức dược lực của linh thảo ra, cuối cùng khiến cho dược lực của chúng hóa vào nhau. Mà Tùy Qua thì mưu lợi, dùng ấp một thần châm bức dược lực của linh thảo ra, sau đó mượn nhờ đan thủy, phi thường xảo diệu dung hóa đan thủy của các linh thảo vào nhau. So sánh ra thì tôi đan chi thuật của Tùy Qua cao minh hơn không ít. Tất cả là do Tùy Qua quá hiểu dược lực và linh thảo. Thảo dược là dược, đan dược cũng là dược. Những luyện đan sư kia dốc sức liều mạng nghiên cứu cách điều chế đan dược, luyện đan kỹ xảo. Kỳ thật đây là bỏ gốc lấy ngọn mà thôi. Chương 1039 Tạo hóa đan 2. Căn bản của đan dược là ở linh thảo. Chỉ có hiểu rõ về linh thảo thì mới có thể tăng hiệu suất luyện đan và dược lực lên cực hạn. Mà rất nhiều luyện đan sư không chú ý tới điểm này. Luyện đan sư từ cổ chí kim giống như đám thương nhân thích truy cùng diệt tận, luôn tham lam, vĩnh viễn không ngừng đốn củi. Sau đó biến vật liệu o thành các loại sản phẩm. Nhưng mà bọn họ chỉ truy cầu lợi ích, chặt cây rừng nhưng căn bản không có gieo trồng lại. Không hề nghi ngờ, luyện đan sư phát hiện giá trị của linh thảo. Nhưng cũng bởi vì có luyện đan sư cho nên linh thảo bị diệt sạch. Bởi vì luyện đan sư chỉ nghĩ làm sao luyện ra đan tốt, tăng thêm đan dược, mà sẽ không đi nhẫn nại đào tạo ra linh thảo tốt. Đây là hoàn toàn khác nhau, tạo thành kết quả hoàn toàn khác nhau. Đối với luyện đan sư mà nói, đan dược càng cao cấp thì càng phức tạp, khó có thể khống chế. Nhưng với Tùy Qua mà nói, đan dược cao cấp chỉ hơi phức tạp hơn đan dược cấp thấp mà thôi. Cũng không tính là rất khó khăn. Bởi vì hiểu cho nên đơn giản, Tùy Qua thậm chí không cần thiết rút linh thảo trong linh điền ra. Chỉ cần một cây cửu diệp huyền châm tùng, Tùy Qua có thể trích dẫn tinh hoa dược lực của bất cứ linh thảo nào. Sau đó tùy qua lại phân biệt đem dược lực tinh hoa này chứa vào một chiếc bình. Sau đó trước dùng đan thủy nhỏ vào ngũ tạng bổ thiên dịch. Khi đó hình thành đan phôi. Ngũ tạng bổ thiên dịch vốn chính là áp dụng tinh hoa của ngũ hành bổ thiên dịch mà tạo thành. Bởi vì đan thủy sau khi hỗn hợp với ngũ tạng bổ thiên dịch hình thành đan phôi. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Hơn nữa ẩm chứa ngũ hành bên trong. Đan phôi là trụ cột thành đan. Nếu như có trụ cột vững chắc, tùy qua dùng đan thủy và ngũ tạng bổ thiên dịch hóa vào nhau làm đan phôi. Mục đích của hắn là hình thành trụ cột kiên cố. Như vậy mới thuận tiện dung nhập tinh hoa nước thuốc khác. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vô thủy vô chung. Bởi vì trong đan phôi có ngũ hành chi lực, có thể duy trì đan phôi ở trong trạng thái vững vàng. Sau đó tùy qua theo thứ tự bỏ một quả tam nguyên dịch kinh thảo, dược tính tinh hoa của địa nhật thảo và các loại nước thuốc khác vào. Cuối cùng lại dùng tinh hoa ngũ cốc thần thụ dung nhập vào trong đó. Bắt đầu là ngũ hành, sau đó là ngũ cốc. Thiên năm địa năm giống như thiên địa âm dương ở trong trạng thái cân đối. Tuy tùy qua lần đầu luyện chế tạo hóa đan, nhưng mà cả quá trình tùy qua nắm giữ vô cùng tốt. Có cảm giác lưu thủy hành vân, dường như không giống như lần đầu luyện đan, mà như rèn luyện rất nhiều lần. Thời điểm tùy qua hoàn thành cả quá trình thì hắn cũng thấy tạo hóa đan đã luyện thành, cho dù hắn căn bản không đi kiểm tra. Bởi vì tùy qua cảm giác cả quá trình này rất trôi chảy. Tự nhiên, dường như trong tối tăm có ý niệm vô hình nào đó dẫn dắt cho hắn, làm cho hắn đi từng bước tới thành công. Bồng! Trong tay tùy qua là tạo hóa đan sinh ra hào quang năm màu. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy mây mù năm màu vây quanh đan dược. Nếu như thị lực không đủ thì căn bản không nhìn thấy bản thể đan dược, mà chỉ nhìn thấy đám mây năm màu như quả trứng gà lơ lửng. Nhưng mà lại có thể ngửi thấy dược hương nồng đậm, giống như là hương thơm của trái cây. Càng thêm kỳ dị là hạt tạo hóa đan này ở trong tay tùy qua không có sức nặng nào, giống như nó chỉ là mây mù năm màu mà thôi. Vèo. Thời điểm này một đoàn bạch quang đụng tới, lại bắt lấy tạo hóa đan mà tùy qua vừa rèn luyện thành. Trong hồng mông thạch còn có đan tặc. Lúc này tùy qua đang ở giữa không gian hồng mông thạch đấy. Hồng mông thạch chính là bổn mạng pháp bảo của tùy qua, tất cả nằm trong sự khống chế của tùy qua. Ý niệm của tùy qua khẽ động, lập tức có hồng mông tử khí bao phủ lấy đoàn bạch quang kia. Trộm đan tặc bị trói tới trước mặt tùy qua. Nhưng mà trộm đan tặc có diện mạo chính thức làm tùy qua chấn động. Chính thức chấn động. Bởi vì trộm đan tặc chính là viên đan dược. Một viên đan dược lại trộm cắp đan dược khác, đây là chuyện cổ quái. Nhưng mà khi tùy qua nhận ra tướng mạo sẵn có của viên đan dược này, hắn lại cảm thấy thoải mái. Bởi vì trộm đan tặc chính là viên địa nguyên đan mà tùy qua luyện chế đầu tiên. Địa nguyên đan tuy là đan dược linh tính không cao, nhưng mà lúc trước tùy qua luyện thành viên địa nguyên đan này lại xuất hiện dị tượng. Đây là điểm không tầm thường. Sau đó tùy qua mang viên địa nguyên đan khác ra so sánh với nó, phát hiện viên địa nguyên đan này có đan vân hoàn toàn khác xa địa nguyên đan khác. Đan vân của địa nguyên đan khác có hình hạt ngũ cốc, mà đan vân của viên địa nguyên đan này có hình thái ngũ cốc thần thụ. Hơn nữa tinh khí ngũ cốc trong đó vô cùng dồi dào. Bởi vì viên địa nguyên đan này đặc thù, cho nên tùy qua lưu nó lại, sau đó đặt ở nơi khác, tính toán chờ thời gian phù hợp thì nghiên cứu cẩn thận. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay địa nguyên đan này tự mình xuất hiện, hơn nữa lại biến thành trộm đan tặc. Tùy qua có thể khẳng định viên địa nguyên đan này đã đản sinh ra dược linh. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, cho nên yêu thú có thể biến hóa trưởng thành. Cỏ cây có được mộc linh, ngọc thạch có được ngọc linh, pháp bảo có được khí linh, bởi vậy có chút đan dược sinh ra dược linh. Dược linh sinh ra như thế nào? Bởi vì đan dược vốn chính là thiên địa linh thảo luyện chế mà thành. Bởi vì viên thuốc này bản thân có linh tính, bởi vậy trong một ít hoàn cảnh đặc thù nào đó, loại linh tính này sẽ sinh ra trí tuệ và ý thức độc lập. Vì vậy hình thành dược linh. Nhưng mà đan dược hình thành dược linh phẩm chất bản thân không giảm xuống. Bởi vì dược linh cũng không phải côn trùng xâm hại đan dược, hút hết dinh dưỡng của đan dược. Trái lại, đan dược đản sinh ra dược linh phẩm chất không có giảm xuống, ngược lại còn sẽ tăng lên. Bởi vì dược linh hiểu tu hành thế nào, thổ nạp nguyên khí ra sao. Khi dược linh lớn mạnh, phẩm chất đan dược cũng theo đó tăng lên. Nhưng mà tùy qua lại không nghĩ rằng viên địa nguyên đan này đã hình thành dược linh. Hơn nữa hình ta hít dược linh này đã có pháp lực nhất định, rõ ràng dám cướp đan dược khác trong tay tùy qua. Nhưng mà dược linh này hiển nhiên còn không quá thông minh. Nếu không nó nên biết, nó đang ở trong không gian hồng mông thạch. Đây hoàn toàn là thiên địa của tùy qua. Mặc cho nó trốn ở đâu, nấp thế nào, tùy qua chỉ cần một ý niệm là kéo nó ra ngay. Hôm nay dược linh bị hồng mông tử khí trói buộc đưa tới trước mặt tùy qua. Tính cả viên tạo hóa đan cũng nằm trong tay của tùy qua. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì viên địa nguyên đan này không có gì thay đổi. Nhưng mà tinh thần lực của tùy qua vô cùng cường hãn, cho nên dễ dàng xuyên thấu bề ngoài của địa nguyên đan, nhìn thấu thế giới bên trong. Chương 1040 Dược linh. Bên trong viên địa nguyên đan này đúng là đã thai nghén ra dược linh. Nhưng mà dược linh này không có hình thái, chỉ là một đoàn linh thứ của ngũ cốc thần thụ mà thôi. Khi tinh thần lực của tùy qua tiến vào địa nguyên đan, tùy qua cảm giác rõ nó đang bối rối, sợ hãi cùng hoảng sợ. Rất hiển nhiên nó biết tùy qua lợi hại. Thế nhưng mà không gian của địa nguyên đan chỉ hơi lớn một chút, dược linh không cách nào đào tẩu. Hơn nữa đạo hạnh của nó quá nhỏ bé, cũng căn bản không có khả năng rời khỏi viên đan dược. Bởi vậy, muốn né qua tinh thần lực của tùy qua điều tra quả thật là chuyện không thể nào. Tùy qua biết rõ dược linh đang sợ cái gì, cho nên hắn dùng tinh thần lực trao đổi với nó. Dược linh, ngươi vốn là đan dược do ta luyện chế ra. Điểm này ngươi về sau có lẽ sẽ nhớ lại. Bởi vì ngươi có chút đặc thù, cho nên ta cố ý lưu ngươi lại cho ngươi cơ hội và không gian phát triển. Mặt khác, nếu ngươi đã sinh ra dược linh, ta sẽ không ăn tươi ngươi. Ngươi nên biết, ta có thể luyện chế ra tạo hóa đan cao cấp hơn, đương nhiên không cần phải ăn tươi ngươi tăng tu vị. Tùy qua trấn an có tác dụng, rất nhanh tùy qua cũng cảm giác được sợ hãi của dược linh biến mất. Nhưng hiển nhiên trí tuệ dược linh này không cao, cho nên nó thậm chí khó trao đổi với tùy qua. Xuất hiện chứng ngại trao đổi, tùy qua không có buông tha. Tuy lúc trước luyện chế ra viên địa nguyên đan này, tùy qua đã biết rõ viên địa nguyên đan không giống bình thường, nhưng lúc ấy tùy qua cũng không thấy nó có gì khác biệt. Hôm nay viên địa nguyên đan này đã sinh ra dược linh, xác thực làm cho tùy qua có cảm giác lau mắt mà nhìn. Dược linh rốt cuộc có tác dụng gì, tùy qua trước mắt còn không biết. Nhưng có thể khẳng định là tùy qua tuyệt đối sẽ không ăn nó. Mà viên địa nguyên đan sinh ra dược linh, đối với tùy qua mà nói, giá trị của nó còn cao hơn cả tạo hóa đan. Cho dù nếu như tùy qua ăn tạo hóa đan thì chỗ tốt đạt được còn lớn hơn viên địa nguyên đan này. Tuy ngươi không thể nói chuyện, nhưng mà ngươi lại hiểu lời ta nói à. Tùy qua tiếp tục dùng tinh thần lực trao đổi với dược linh. Đầu tiên, ta sẽ không bóp chết ngươi. Tiếp theo, ta nghĩ ngươi muốn cướp vơ y e nơ t a o hóa đan này có phải là vì mượn nhờ linh tính của nó tăng tu vị lên không? Nếu như là như vậy thì ta sẽ thành toàn ngươi. Tùy qua vừa nói ra lời này thì cảm giác được dược linh sinh ra hưng phấn. Chuyện này có ý nghĩa nó đồng ý lời tùy qua nói. Dược linh của địa nguyên đan đã ăn viên tạo hóa đan này, do đó tăng tu vị của nó lên. Đan dược ăn đan dược coi như là chuyện lạ, nhưng đây là sự thật. Tùy qua đã phỏng đoán ra, viên địa nguyên đan sở dĩ hình thành dược linh, một phương diện là lúc luyện chế ra nó thì nó có linh tính cao hơn địa nguyên đan khác nhiều. Một mặt khác, bởi vì linh khí trong không gian hồng mông thạch lại tràn đầy, gia tốc địa nguyên đan mau chóng hình thành dược linh. Sau khi đan dược hình thành dược linh, nó đương nhiên không cam lòng chỉ là viên đan dược. Nó muốn thoát khỏi vận mệnh bị người ta ăn tươi. Giống như là nhân loại, hy vọng thông qua các loại tu hành thoát khỏi tử vong, cải biến vận mệnh. Đối với dược linh của địa nguyên đan mà nói, nó muốn cải biến vận mệnh, tiến thêm tăng tu vị lên. Nó phải ăn linh tính của đan dược khác, mà tạo hóa đan là đan dược cao cấp hơn nó. Đối với dược linh địa nguyên đan mà nói, đây quả thực chính là thuốc bổ tốt nhất. Chính là bởi vì như thế, dược linh địa nguyên đan mới động tâm tư ăn cướp. Nhưng mà tư tưởng của dược linh rất đơn giản, cũng không nhìn thủ đoạn của tùy qua. Làm sao có thể để tiểu đan dược như nó vượt mặt a? Huống chi, dược linh này đang ở không gian pháp bảo của tùy qua. Nhưng mà tư duy của tùy qua không giống với thường nhân. Trong mắt người tu hành xem ra, cho dù là địa nguyên đan có dược linh, chỉ sợ là hơi có giá trị hơn địa nguyên đan khác mà thôi. Nhưng mà tuyệt đối không thể đánh đồng với tạo hóa đan. Cũng chỉ có tùy qua sẽ thành toàn dược linh địa nguyên đan mà bỏ qua một viên tạo hóa đan. Đối với tùy qua mà nói, hắn chỉ cảm thấy địa nguyên đan có giá trị thành công cao hơn. Hơn nữa đã có linh, trong mắt tùy qua xem ra nó chính là phương thức tính mạng mới. Tùy qua cũng không muốn tùy ý gạt bỏ. Lão đại, ngươi muốn làm gì vậy? Thời khắc mấu chốt, tiểu ngân trùng tên này đã xuất hiện. Nhìn thấy tùy qua lại muốn dùng một viên tạo hóa đan đi thành toàn cho dược linh của địa nguyên đan, tiểu ngân trùng cảm thấy mình sắp điên mất. Tạo hóa đan a, đây chính là thứ tiểu ngân trùng tha thiết ước mơ dùng đến để thăng tu vị, kết thành yêu đan đấy. Cũng là thứ Tây Môn Vân Hỏa Tô Ngưng Yên nhớ mãi không quên. Ai biết tùy qua lại muốn mang viên tạo hóa đan này đi thành toàn cho dược linh địa nguyên đan. Đây chẳng phải là quá khác với người ta phá sản hay sao? Tiểu ngân trùng, ngươi muốn làm gì vậy? Tùy qua hỏi lại. Tiểu ngân trùng nhảy ra khỏi linh điền, khẩn cầu nhìn qua tùy qua. Lão đại, ngươi nên nghĩ lại a. Ngươi lại dùng một viên tạo hóa đan đi thành toàn một viên địa nguyên đan a. Lão đại ngươi rất khôn khéo, làm sao có thể làm chuyện mua bán lỗ vốn này chứ? Bởi vì ta cao hứng được không? Tùy qua nhàn nhạt nói ra. Lão đại, tiểu ngân trùng cực kỳ tận tình khuyên bảo. Đây chính là tạo hóa đan a. Đan dược này không phải là tinh nguyên đan cùng địa nguyên đan so sánh được. Làm gì phải bỏ tạo hóa đan chứ? Lão đại, ngươi thật vất vả luyện chế một viên tạo hóa đan, ta còn trông cậy vào nó kết thành yêu đan đấy. Kết quả, ngươi lại cầm cho nó. Ngươi không phải là người tài không được trọng dụng sao? Cho nên, lão đại, ngươi nên nghĩ lại đi. Người tài giỏi không được trọng dụng. Tùy qua lắc đầu, nói. Ta không cho là như vậy. Tuy nó chỉ là một viên địa nguyên đan, nhưng mà một khi có được dược linh thì nó coi như vận mệnh của nó. Hiện tại tạo hóa đan linh tính có thể tăng thiên phú linh tính của nó lên, khiến dược linh ngưng thực hơn trước. Đã như vậy, vì sao ta không thể thành toàn cho nó? Về phần ngươi nha, ngươi có thể nhẫn nại thêm một chút, chờ lần sau ta luyện chế ra tạo hóa đan thì... Không, tiểu ngân trùng hét lên một tiếng, lộ ra phi thường thống khổ, cực kỳ thất vọng nói. Lão đại, ta vì ngươi mà trung thành và tận tâm giúp đỡ a. Những năm này làm trâu làm ngựa cày ruộng, xới đất, chịu mệt nhọc, chính là hy vọng có ngày kết thành yêu đan, sau đó hóa thành yêu chân chính. Thật vất vả, lão đại ngươi luyện chế một viên tạo hóa đan cho ta nhìn thấy hy vọng kết thành yêu đan. Nhưng mà ngươi lại vì dược linh không rõ lai lịch, ngươi vì thành toàn nó lại muốn hy sinh tiền đồ của ta. Lão đại, ngươi quá ác tâm. Tiểu ngân trùng, ngươi nên chú ý đại cục. Không, tiểu ngân trùng gần như sụp đổ. Ngươi nghe ta giải thích.